Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, tặng trứng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi thật sự là quá phóng. Nhìn thấy Hyakun không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Kurosaru chợt nắm chặt nắm đấm của mình. Mặt đen thui đối Hyakun hô. Nhưng là không có la hai tiếng, liền bị lão giả râu bạc trắng Goryu Zuukoku cho đưa tay ngăn cản lại tới. Goryu Zuukoku một mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện tại Hyakun sau lưng Siro, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Lại nhìn về phía Hyakun, ánh mắt đã hòa hoãn không ít, không còn là lúc trước cao cao tại thượng, ngược lại trong mắt lộ ra một tia hiền lành, giống như là nhìn mình hậu bối. Rất không tệ, thật rất không tệ. Chi này màu sắc khác nhau ga chom bị ngươi bồi dưỡng đến phi thường tốt. Ta có thể cảm thụ được thân thể nó bên trong cuồn cuộn chảy xuôi mạnh mẽ long chi lực. Rất tốt, thật rất tốt. Không sai, rất không tệ. Rất tốt, thật rất tốt. Đây chính là bây giờ Goryu nhất tộc tộc trưởng. Có được cổ lão Goryu chi lực siêu cấp cường giả. Đối Hyakun Siro làm ra tuyệt tán đánh giá. Ha ha, vậy cái này ngược lại là đa tạ ngài khen ngợi. 10 phần cảm tạ ngài đối ta Siro làm ra lần này đánh giá. Hyakun vừa nghe đến lão giả râu bạc trắng Goryu Zuukoku mở miệng khích lệ chính mình Siro. Nguyên bản lạnh như băng mặt lập tức không khỏi nở một nụ cười. Nhìn về phía Goryu Zuukoku ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Ngay cả nói chuyện xưng hô cũng giữa bất chi bất giác biến thành ngài. Ha ha ha, tốt, tiểu tử ngươi cũng rất tốt. Tốt một viên yêu quý Pokemon xích tử chi tâm. So ta cái kia bất tranh khí cháu trai mạnh hơn nhiều. Cái này Gachom xem ra là theo đúng người. Kurosaru, mở ra số 2 dương. Đem bên trong trứng, đưa cho hắn một viên. Goryu Zuukoku cũng là người già thành tinh. Tuổi tác cao nhìn cái gì đều đặc biệt chuẩn. Hyakun cái này một nhỏ bé thái độ biến hóa cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Sau đó Goryu Zuukoku liền cười ha ha khen ngợi Hyakun một trận. Sau đó quay đầu để Kurosaru mở ra số 2 dương. Để Kurosaru đem bên trong một quả trứng đưa cho Hyakun. À, đại nhân, cái này trứng thế nhưng là... Kurosaru nghe được Goryu Zuukoku lập tức một trận kinh ngạc, vội vàng quay đầu đối Goryu Zuukoku nói. Nhưng mà, vẫn như cũ là chưa hề nói đầy đủ. Liền bị Goryu Zuukoku lần nữa đánh gãy. Ta biết cái này trứng là cái gì? Dù sao có 2 viên, đưa ra ngoài 1 viên lại có thể thế nào? Những chuyện khác để ta giải quyết, ngươi liền không cần lo lắng. Goryu Zuukoku quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Kurosaru, ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Kurosaru bị Goryu Zuukoku cái nhìn này chằm chằm đến toàn thân một cái lạnh run. Sau đó không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng mở ra bên cạnh số 2 dương, từ bên trong lấy ra 1 viên màu xanh sẫm Pokemon trứng. Một bên nói thầm lấy vừa đi đến Hyakun trước mặt. Đưa tay đem trứng giao cho Hyakun trong tay. Nạc, cho ngươi. Cầm chắc, rất chân quý. Rớt bể ta cũng không bồi. Kurosaru đem Pokemon trứng nhét vào Hyakun trên tay. Một mặt nộ khí hô một câu. Quay người liền đi trở về. Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong ngực Pokemon trứng. Quay đầu nhìn về phía Goryu Zuukoku. Goryu Zuukoku cũng nhìn thấy Hyakun trong mắt nghi hoặc, thế là liền cười đối Hyakun nói. Cái này 2 cái trứng, là đi săn đoàn tại núi Silver bên trong phát hiện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể ấp ra 1 con Lavita. Lavita thế nhưng là có thể tiến hóa thành danh xưng cát chi bạo quân Tyranita. Có thể nói là 10 phần chân quý, vốn là dự định mang về liên minh bồi dưỡng. Bất quá bây giờ, cái này Mai Lavita trứng, liền xem như Kurosaru đưa cho ngươi nhận lỗi đi. Hy vọng ngươi về sau không cần để ý trước đó những cái kia. Liền để không vui đều đi qua đi. Goryuzuukoku một mặt hiền lành tiếu dung. Ngoài miệng nói đến đây My Pokemon trứng chân quý. Ngữ khí lại không thèm để ý chút nào. Thật giống như đưa ra chính là một viên Rattata trứng. Chỉ nhìn đến bên cạnh Kurosaru cuồng nuốt nước bọt. Hyakun kinh ngạc há to miệng. Nhìn xem trong ngực màu xanh sẫm trứng. Nhịn không được gia tăng khí lực. Sợ bởi vì không dùng lực khí một cái không có nắm vững mà rơi xuống tổn hại. Hyakun xác thực không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy tùy tiện đạt được một con Lavita trứng. Chính mình chuyến này núi Silver mục đích lúc đầu cũng nghĩ thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không thu phục một con Tyranita nhất hệ. Nhưng là đi vào núi Silver về sau mới phát hiện mục đích này có chút xa. Núi Silver thật sự là quá lớn. Mà trong đó Pokemon phân bố quá mức hiếm tán. Tựa như Hyakun buổi sáng chuyển một lớn hơn buổi trưa. Trước trước sau sau mới gặp được hai cái Pokemon. Trong đó còn có một con là bị đuổi đến cùng đường mạt lộ trốn qua tới. Có thể nghĩ, muốn tại núi Silver bên trong gặp được Tyranita nhất hệ Pokemon là đến cỡ nào khó khăn. Mà bây giờ, một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh Lavita trứng, liền trước mặt mình, trong ngực của mình. Cái này khiến Hyakun sao có thể không kích động. Khụ khụ, ha ha ha, cái này nhận lỗi ta liền thu nhận. Kurosaru chuyện lúc trước ta liền khoan dung độ lượng không còn so đo. Ha ha ha, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúng ta về sau có rảnh trò chuyện tiếp. Gặp lại á, Hyakun mang theo một mặt tiếu dung đối Goryuzuukoku cùng Kurosaru nói. Sau đó giống như rất sợ hai người đổi ý dáng vẻ. Vội vàng chào hỏi Shiro cùng Shinku. Quay người xông vào trong thông đạo. Dựa theo đường cũ trở về, tốc độ cực nhanh biến mất không thấy. Dừng a, chưa thấy qua việc đời. Chấm ngoặc kép, Kurosaru đối với quay đầu bỏ chạy Hyakun khịt mũi coi thường. Một bộ khinh thường dáng vẻ nói. Nhưng là Kurosaru dài nhỏ trong mắt, lúc này đã răng đầy ước ao ghen tị quang mang. Tốt rồi, không muốn tại cái kia lãng phí thời gian. Đi lên nhanh một chút. Chúng ta muốn đuổi mau trở lại Johto trụ sở liên minh. Mau chóng đem vật này an toàn đưa trở về. Hyakun vừa rời đi, Goryuzuukoku trong mắt hiền lành liền nhanh chóng thu nạp không thấy. Một lần nữa về tới cái kia một bộ khí thế khinh người cao cao tại thượng cảm giác. Ngữ khí băng lãnh đối với Kurosaru nói. Vâng, Kurosaru cảm nhận được Goryuzuukoku trên thân truyền đến áp lực. Vội vàng lên tiếng, mang theo hai cái nhôm hòm sắt, nhanh chóng leo lên máy bay trực thăng. Sau đó máy bay trực thăng cánh quạt ra tốc chuyển động. Chậm rãi bay khỏi mặt đất. Không trung, trong phi cơ trực thăng, Kurosaru một mặt xoắn suýt nhìn xem bên cạnh hai cái dương. Sau đó chỉ vào cái kia chưa từng mở ra số một dương quay đầu đối Goryuzuukoku hỏi. Đại nhân! Lần này chỉ là vì cái này một lần tình cờ vật phát hiện. Liền đem ta ẩn giấu đi thời gian dài như vậy thân phận bại lộ. Làm như vậy thật đáng giá sao? Huống hồ lần này còn để ngài tự thân xuất mã. Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Goryuzuukoku nguyên bản híp mắt ngay tại chợp mắt. Nghe được Kurosaru lời nói về sau. Mở ra nửa cái con mắt. Nhìn Kurosaru một chút. Sau đó đưa tay đi mở ra cái dương, đồng thời ngoài miệng nhẹ nói, các ngươi đi săn đoàn mục đích lần này vốn là muốn lấy núi Silver làm đột phá khẩu. Một lần nữa chiếm cư Kanto địa khu trộm săn ngành nghề. Chuyện này lúc đầu cũng không có cái gì ghê gớm, ta cũng sẽ không nhiều làm để ý tới. Nhưng là các ngươi vậy mà tại núi Silver bên trong phát hiện vật này. Vậy ta coi như không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Cái này đồ vật chân quý há lại có thể sử dụng ngươi ta để cân nhắc. Đừng nói là để ngươi bại lộ thân phận. Vì cái này đồ vật, coi như hy sinh người tính mệnh thì phải làm thế nào đây? Đây chính là liên quan đến toàn bộ Johto tương lai. Goryuzuukoku cảm xúc rõ ràng có chút kích. Động, sau đó dừng lại một chút. Khẽ thở dài một cái nói lần nữa. Ai, kỳ thật ta cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. vị kia tồn tại trong truyền thuyết thế mà lại tại núi Silver bên trong lưu lại di tích. Càng lưu lại cái này thánh vật, cái này có lẽ chính là nhân loại chúng ta chuộc tội một cơ hội đi. Hy vọng hơn 100 năm trước tai nạn, không muốn tại hôm nay lần nữa tái diễn. Chấm ngoặc kép, theo Goryu Zuukoku nói nhỏ, nhôm hộp sắt bị nhẹ nhàng mở ra. Sau đó hai người liền đồng thời nhìn về phía nhôm trong hộp sắt. Nhìn xem con kia yên lặng nằm tại nhôm trong hộp sắt. Tản ra kỳ diệu quang mang trong suốt chuông lục lạc. Thật lâu không nói nên lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.